Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 331, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu nghĩ đến những thiếu nữ tuổi trăng trò sống không thấy người, chết không thấy xác, trong lòng nặng trĩu. Sự việc rất có thể là như vậy, ban đầu bọn chúng dùng danh nghĩa mua bán để tuyển chọn thiếu nữ thích hợp, sau không mua được nữa thì liền chuyển sang bắt cóc, lừa gạt. Lục Huyền thu liễm thần sắc, chuyên tâm lắng nghe, rồi nảy ra suy nghĩ mới. Nếu đúng là như vậy, e rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng dừng tay. Có lẽ chúng nghe được phong thanh rằng ta đang điều tra nên đã chuyển mục tiêu ra ngoài kinh thành. Rất có khả năng, Lâm Khiếu đập tay xuống bàn, rồi lại hiện vẻ khó xử. Nếu ra ngoài kinh thành thì ta lại khó mà ra tay. Ta sẽ cho người đến dò hỏi quanh vùng phụ cận kinh thành, xem có phát hiện gì không. Vậy thì làm phiền Lục huynh rồi. Lục Huyền cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Vẫn cảm thấy sự việc chưa sáng tỏ. Còn một điểm khiến ta mãi không thông suốt. Là điểm gì? Lục Huyền đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Chúng ta suy đoán những kẻ gây chuyện lần này có liên quan đến tuyết nhan hoàn của Mai Hoa Am. Mà chế thuốc này chỉ cần máu tươi của một thiếu nữ tuổi trăng tròn là đủ. Vậy tại sao bọn chúng lại cần đến nhiều thiếu nữ như vậy? Lâm Khiếu ngẫm nghĩ rồi đáp. Có thể là bọn chúng cần chế ra số lượng lớn tuyết nhan hoàn. Để cung cấp cho nhiều người sử dụng. Lục Huyền lắc đầu. Hiệu lực của tuyết nhan hoàn có giới hạn thời gian. Bởi thế khi xưa Ngô Vương mới phải một tháng đến Mai Hoa Am ba lượt. Như vậy loại trừ khả năng tích trữ lượng lớn. Huống hồ, vụ án Mai Hoa Am từng chấn động cả hoàng cung. Chủ trì bị xử trảm. Bọn quyền quý muốn dùng tuyết nhan hoàn cũng phải đắn đo. Mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Đối phương có thể nhanh chóng kết giao nhiều quyền quý dám mạo hiểm dùng tuyết nhan hoàn hay sao? Người người đều biết vụ án Mai Hoa Am từng kinh động Long Nhan, chủ trì bị chém đầu, văn võ bá quan muốn đụng tới tuyết nhan hoàn đều phải cân nhắc kỹ càng. Đối phương mà định dựa vào tuyết nhan hoàn để lôi kéo quyền quý, thì đúng là quá mạo hiểm. Điểm này thế nào cũng thấy không ổn, tất phải có điều gì khuất tất. Lục Huyền nhíu chặt mày, tiếp tục suy xét. Lâm Khiếu rót thêm trà cho hắn, dù sao đi nữa, cứ tìm ra kẻ đang hại thiếu nữ trước đã. Ừ, Lâm Khiếu chuyển sang chuyện nhẹ nhàng hơn, Phùng đại tiểu thư đã chuyển lên trang viện, các người gặp mặt chắc không còn thuận tiện nữa. Nhắc đến Phùng Tranh, Lục Huyền không khỏi mỉm cười, cũng không sao, nàng thường đến phủ trưởng công chúa, dù sao cũng phải vào thành. Lâm Khiếu lặng lẽ uống một ngụm trà, chợt cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Chẳng qua là muốn nhắc nàng chú ý, gần đây trong kinh thành không được yên ổn. Lục Huyền nghĩ đến đây, trong lòng hơi lo lắng. Lâm Khiếu bất đắc dĩ, Lục huynh khỏi phải lo hão. Người mất tích đều là các thiếu nữ độ tuổi 13, Phùng đại tiểu thư thì quá độ tuổi ấy rồi. Lục Huyền chẳng lấy thế làm an ủi, nghiêm túc đáp. Không thể nói chắc được, sao cơ, thấy hắn nghiêm túc như vậy, Lâm Khiếu cũng thu lại vẻ đùa cợt. Chẳng lẽ còn có điều gì hắn bỏ sót? Có khi đối phương thấy Phùng Tranh dung mạo xuất chúng, liền phá lệ mở rộng điều kiện thì sao? Lâm Khiếu trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói. Ta thấy đối phương đặt điều kiện rất gắt, bằng không ta và huynh đã chẳng dựa vào độ tuổi của thiếu nữ mất tích mà đoán ra tuyết nhan hoàn. Lục huynh thấy sao? Lục Huyền nhìn bạn, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh chưa từng có người trong lòng. Nên chẳng hiểu được tâm trạng của ta. Lâm Khiếu không chịu nổi nữa, vung tay đấm lên vai Lục Huyền. Câm miệng, tại Khôn Ninh Cung, Lục Hoàng hậu vẫn không từ bỏ việc điều tra vụ cung nữ mất tích, cuối cùng cũng phát hiện được một điều dị thường. Nguyên là tại Vân Quế Cư vốn bỏ trống, đột nhiên được điều đến 8 cung nữ, 6 nội thị, nhưng lại không có phi tần nào nhập cư. Không có phi tần nhập cư mà lại điều động cung nhân đến, điều này quả là bất thường. Hậu cung hơn vạn người, các nơi điều phối, bổ sung cung nhân đều được ghi chép vào sổ, nhưng sự vụ quá nhiều, thân là hoàng hậu thường sẽ không để tâm đến từng chi tiết nhỏ. Song lần này, vì không muốn những cung nữ ấy biến mất một cách mơ hồ, Lục Hoàng hậu kiên nhẫn lật dở từng cuốn sổ chồng chất trên bàn, tra hỏi nữ quan, mới phát hiện ra điều khác lạ kia. Tất nhiên, việc này chưa thể gọi là quá ly kỳ, dù sao hậu cung đông đúc như vậy. Để mọi chuyện đâu vào đấy mới là khó. Thế nhưng đặt trong thời điểm đặc biệt hiện tại, lại lọt vào mắt Lục Hoàng hậu. Bà quyết định đích thân đến Vân Quế Cư xem xét một phen. Trời hơi âm u, thiếu đi ánh nắng rạng rỡ, từ tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tối sầm lại. Cung nữ đi theo đã chuẩn bị sẵn đồ che mưa, nhưng không ai nghĩ trời sẽ mưa thật. Từ đầu xuân đến nay, chưa có một trận mưa nào. Lục Hoàng hậu bước qua khu vườn hoa nở rộ, đi ngang những lầu các tinh xảo, rồi dừng lại trước cổng Vân Quế Cư. Không phải bà chủ động dừng, mà là bị nhóm công nhân của Vân Quế Cư quỳ xuống hành lễ, cản đường. Đứng lên đi, bản cung chỉ tùy tiện dạo qua. Lục Hoàng hậu vừa nói vừa cất bước định tiến vào. Một nội thị bước ra chặn trước mặt bà. Nương nương xin dừng bước. Lục Hoàng hậu khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn nội thị kia. Sao, nơi này bản cung không thể vào. Nội thị cúi người, thái độ cung kính nhưng kiên quyết không nhường bước. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có chỉ, không ai được phép đặt chân vào Vân Quế Cư. Lục Hoàng hậu nhướng mày, khẽ cười lạnh. Bản cung không phải người ngoài, mà là chủ hậu cung này. Vân Quế Cư đã thuộc về hậu cung, tất nhiên là nơi bản cung có quyền vào. Nội thị lúng túng, nhất thời nghẹn lời. Tránh ra, Lục Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh. Nội thị cố chấp không nhường. Hoàng hậu nương nương, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, xin đừng làm khó nô tài. Một luồng sức mạnh đột ngột đẩy đến, nội thị kia liền bị Lục Hoàng hậu đẩy sang một bên. Đám công nhân trong Vân Quế Cư còn chưa kịp phản ứng, Lục Hoàng hậu đã sải bước tiến vào. Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, mấy cung nữ phía sau vội vàng đuổi theo, cảm giác như đang trong mộng. Mẫu nghi thiên hạ lại có thể ra tay trước, thật sự khiến người ta không kịp trở tay. Vân Quế Cư không lớn lắm, Lục Hoàng hậu bước nhanh vào trong, thẳng tiến đến chính điện. Trời âm u, ánh sáng trong phòng không rõ ràng. Trong gian nhà ấy, Lục Hoàng hậu trông thấy một nữ nhân. Vừa thoáng nhìn dung mạo của người ấy, phản ứng đầu tiên của bà là xinh đẹp, đó là một nữ tử nhan sắc tuyệt trần, dù trong hậu cung mỹ nhân như mây vẫn khiến người khác kinh diễm. Lục Hoàng hậu tiến đến gần quan sát kỹ, mới nhận ra nữ tử trước mắt đã không còn trẻ nữa. Không phải vì vết nhăn nơi đôi mắt hay làn da chảy xệ, mà là thần thái được năm tháng mài giũa, ánh mắt nàng có thứ phong vận hoàn toàn khác với thiếu nữ tuổi xuân xanh. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Lục Hoàng hậu nghe thấy chính giọng mình vang lên, lạnh lẽo không mang chút độ ấm. Trụ trì Mai Hoa Am nhìn vị Hoàng hậu đột ngột xông vào, khẽ cong môi. Thân phận của ta, Hoàng hậu nương nương nên đi hỏi Hoàng thượng. Không ngờ Hoàng hậu lại nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Vân. Nhưng bà ta chẳng lấy làm bận tâm, một người vốn dĩ phải chết như bà ta, nay lại được vào cung, điều lo sợ thân phận bại lộ không phải ở bà ta. Bởi vì không đặt nặng, nên trụ trì Mai Hoa Am trông càng thêm điềm nhiên, thản nhiên như không. Lục Hoàng hậu nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt sắc ấy, trầm giọng hỏi. Người có liên quan gì đến các cung nữ mất tích? Thời điểm Vân Quế Cư được điều đến cung nhân, trùng hợp chính là lúc các cung nữ lần lượt mất tích. Trụ trì Mai Hoa Am nhướng mày, khẽ cười. Hoàng hậu nương nương đang nói gì vậy? Ta không hiểu, giả vờ hồ đồ. Lục Hoàng hậu tiến thêm một bước, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng quát. Hoàng hậu, Lục Hoàng hậu quay đầu, liền thấy Khánh Xuân Đế sắc mặt âm trầm, đang lạnh lùng nhìn bà chằm chằm. Cách chương.